cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 308, một đêm trăm vạn linh thạch doanh thu. Hừ, không cao hứng lại có thể thế nào? Có lão tổ tại, chẳng lẽ hắn còn dám ra tay hay sao? Lý Kỳ Minh dám lớn lối như vậy, nói trắng ra là vẫn là bởi vì thế hệ trước bất hòa. Lý Tú Phong vẫn luôn làm nhi tử ẩn nhẫn, nhưng hắn trong lòng há lại sẽ không có oán khí. Chính mình con rể có thể đại lượng kiếm lấy linh thạch. Kia là bản lãnh của hắn, người khác lại có thể nói cái gì? Đến nỗi Lý gia vốn nên thu sân bãi tiền thuê, tòa kia lầu các mỗi tháng bất quá 1-2 ngàn linh thạch mà thôi. Chính mình thay hắn lấy ra cũng là dễ dàng, cho nên, chóp mũi phát ra hừ lạnh lúc, Lý Tú Phong trong mắt tràn đầy là nụ cười thản nhiên. Đáng chết, hai tiểu tử này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nhưng có thể như thế vơ vét của cải. Người trước nhìn chằm chằm, ta phải lập tức trở về bẩm báo thiếu gia. Lý Tuấn Kiệt phái ra hai cái khách khanh, một người trên lầu, một người dưới lầu đại sảnh trong. Thấy mỹ vị siêu thị bên trong kệ hàng thượng vật phẩm nhanh chóng biến ít. Dựa theo giá cả tính ra, hẳn là ít nhất cũng có mấy chục vạn linh thạch. Tầng dưới bên trong đại sảnh thanh niên hướng trên lầu người trung niên truyền âm nói một câu, liền tiện tay cầm lấy mấy bao thực phẩm rác cùng đồ uống đi hướng cửa ra vào. Đại ca, không tốt, tiểu tử kia tại trong phường thị mở cửa hàng, bán một ít mới lạ đồ ăn cùng đồ uống, còn làm cho người ta ở bên trong chơi game cái gì. Nghe nói này trong khoảng thời gian ngắn, liền kiếm lời không dưới 70-80 vạn linh thạch. Lý gia Lý Kỳ Minh chỗ trong đình viện, nhận được tin tức Lý Tuấn Chí không dám chậm trễ, vội vàng tới hướng hắn bẩm báo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiều linh thạch như vậy, bọn họ có bản lĩnh này còn cần làm khách khanh sao? 70-80 vạn linh thạch là khái niệm gì? Lấy hắn trưởng tử trưởng tôn thân phận, muốn thu hoạch nhiều linh thạch như vậy, cũng không phải chuyện dễ. Lý Kỳ Minh lập tức con mắt để lọt hàn quang truy vấn. Hồi đại thiếu gia, hôm qua chạng vạng tối ta hòa, chỉ sợ giải thích không rõ. Lý Tuấn Chí tới thấy Lý Kỳ Minh lúc, đã đem cái kia vừa vặn chiêu mộ thanh niên khách khanh mang theo trên người. Nghe đại thiếu gia hỏi, thanh niên này không dám chậm trễ, vội vàng đem lúc trước tại trong phường thị chứng kiến hết thảy đều cẩn thận miêu tả một lần. Mỗi canh giờ thu 50 linh thạch, một ngày chẳng phải có mấy vạn linh thạch, một tháng kia, một năm đâu. Đi, tiểu bát, chúng ta đi phường thị nhìn xem. Siêu thị còn tốt, nghe thanh niên miêu tả trong đó bán thực phẩm đều là Triệu Trạch ba người theo quê quán mang đến, cái nào có thể có bao nhiêu, bán xong cũng sẽ không có. Nhưng bọn hắn làm cái này cái gì quán nét, chỉ cần có người chơi, mỗi tháng đều có mấy trăm vạn linh thạch thu vào. Đây là khái niệm gì? Thân là nguyên phong thành một trong tam đại gia tộc Lý gia, mỗi tháng đào đi các hạng chi tiêu, thuần túy doanh thu cũng mới bất quá mấy trăm vạn linh thạch mà thôi. Nếu là nghĩ biện pháp đem Triệu Trạch ba người thu thập hết, đem quán nét đoạt tới tay, vậy thật phát tài. Trong lòng tham lam sinh sôi, Lý Kỳ Minh cũng không ngồi yên được nữa, chào hỏi Lý Tuấn Chí mang lên trúc cơ kỳ thanh niên ra Lý gia hướng phường thị mà đi. Xin lỗi các vị, lạt điều, trà lạnh cũng không có, giao hàng cần thời gian, thỉnh chư vị đêm mai lại đến đi. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kệ hàng thượng cuối cùng một bình đồ uống cũng bị mua đi sau, Triệu Trạch khoát tay hướng còn muốn đi vào tu sĩ cười nói. Ai, vẫn là tới chậm, nghe nói người khác cầm nơi đây lạt điều, đồ uống tăng giá chào hàng, đã tiểu kiếm lời một bút. Nghe hỏi chạy đến tu sĩ bên trong, cái kia chuẩn bị bắt trước người trung niên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi ra ngoài, những người khác cũng chỉ có đi theo rời đi. Triệu Trạch huynh đệ, đây là ta thu linh thạch, hết thảy 375,000 hơn 600 mai. Trong đại sảnh tu sĩ đều rời đi về sau, Lý Vũ Hổ phất tay gỡ xuống một cái chữ vật túi, cười đưa cho Triệu Trạch nói, đây là ta, hẳn là có gần 37 đến 38 vạn dáng vẻ. Lý Linh Nhi cũng cách cách cười một tiếng, đem một cái chữ vật túi gỡ xuống đưa tới. Lý huynh, Linh Nhi, không thể bạch để các ngươi làm việc, những này tính làm thù lao tốt. Triệu Trạch đưa tay tiếp nhận chữ vật túi, phân biệt đem 30 vạn linh thạch thu hồi, đem hai cái trong đó còn lại mấy vạn linh thạch chữ vật túi, lại còn đưa cho hai anh em gái bọn họ. Này, nhiều lắm, ngươi cùng Nhị Khải huynh đệ, Ngưu đạo hữu còn muốn chia đâu? Còn có những này thực phẩm cũng phải cần chi phí. Lý Vũ Hổ không nghĩ tới Triệu Trạch sẽ rộng rãi như vậy, thần thức quét qua, liền sắc mặt cổ quái như thế lời nói. Dù sao, hơn 7 vạn linh thạch, lấy hắn tại Lý gia thân phận địa vị, chỉ dựa vào Nguyệt Phụng lời nói, cũng cần hơn 1 năm mới có thể thu được lấy. Lý huynh, cầm đi, bộ phận tính làm thuê này lầu các phí tổn tốt, đêm nay còn muốn làm phiền ngươi tới hỗ trợ. Tối hôm qua chính hắn cũng thu hơn 30 vạn linh thạch. Triệu Trạch biết lấy hắn cùng bàn tử tu vi, căn bản là không cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục. Sở dĩ không nháo sự, toàn bộ nhờ Lý Vũ Hổ thân phận, tu vi trấn nhiếp, mặt khác, 100 vạn linh thạch cũng không phải cái con số nhỏ. Nghĩ đến nếu là kia mũi vểnh lên trời Lý gia đại thiếu Lý Kỳ Minh biết được lời nói, chắc chắn nghĩ biện pháp gây chuyện, cho nên hắn rất là hào phóng đưa ra hơn 7 vạn linh thạch. Như vậy đã có thể ngăn chặn Lý gia người miệng, cũng có thể làm trước mặt đại cữu ca đối với chính mình tràn ngập hào cảm. Vậy thì tốt, ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Trạch huynh đệ, vi huynh có việc muốn về nhà tộc một chuyến, buổi tối trước đó tất nhiên tới. Nghe hắn nói như thế, Lý Vũ Hổ lúc trước đem lầu các miễn phí đưa ra phiền muộn quét sạch sành sanh, thu hồi chữ vật túi cười đi ra ngoài. Triệu Trạch ca ca, ngươi cho ta linh thạch có phải hay không có chút nhiều? Đợi đại sảnh trong chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, Lý Linh Nhi vuốt vuốt chữ vật túi, mỉm cười mở miệng nói, lấy quan hệ của chúng ta, còn cần điểm lẫn nhau sao? Đến, Linh Nhi, ta đưa ngươi cái lễ vật, nhìn xem thích không? Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô nàng này sớm muộn đều hắn nữ nhân. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, phất tay lấy ra một đầu giá trị mấy vạn hoa hạ tệ kim cương dây chuyền, đưa tới trước mặt nàng lời nói, thật xinh đẹp, đây là dây chuyền sao? Muốn làm sao đeo lên? Lý Linh Nhi chưa bao giờ thấy qua như thế tinh oánh dịch thấu kim cương dây chuyền. Nàng lập tức mừng rỡ tiếp nhận, xem xét tỉ mỉ sau phóng tới trước ngực khoa tay, lại không biết nên như thế nào đeo. Ta tới đi. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, tiếp nhận dây chuyền, mở ra gen, liền muốn cho Lý Linh Nhi mang ở trước ngực. Bị thích người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thiếu nữ áo trắng trong lòng vui vẻ, rất là phối hợp thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt đều là vui vẻ cùng thỏa mãn. Nhưng lại tại hắn vừa vặn đem dây chuyền mang hảo lúc, nơi cửa bóng người chớp động, một nhóm ba người bước nhanh đến. Hừ, thật to gan, thân là nho nhỏ khách khanh cũng dám như thế đùa bỡn ta Lý gia tiểu thư. Tiểu Ngũ, ngươi còn biết một chút xấu hổ sao? Ngươi tới chính là Lý Kỳ Minh, Lý Tuấn Chí, cùng với cái kia khách khanh thanh niên, Nhân, Hoàng Nghiêu, đối lạt điều, trà lạnh tăng giá chào hàng. Dọc theo con đường này, hắn trong lòng đối với cái này lầu các tham lam càng hơn. Hiện tại liếc nhìn Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi, thế nhưng như thế ái muội tiếp xúc, trong lòng hơi động, lập tức liền mượn đề tài để nói chuyện của mình nói. Bởi vậy khác là ban ngày, không có ý định hiện tại bắt đầu giao hàng. Chuẩn bị đi lầu 3 thay đổi điện lực thiết bị duy trì quán net vận chuyển Triệu Trạch. Lúc trước tại Lý Vũ Hổ rời đi lúc, đã đem đại trận đóng lại. Bằng không Lý Kỳ Minh ba người cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đi vào. Nghe được như thế không còn che giấu lớn tiếng răn dày. Ngoài cửa trong phường thị tu sĩ, cùng với trên lầu chơi đùa tiểu gia tộc thiếu gia, đều phát hiện dị thường, nhào nhào tới vây xem. Thật à, Linh Nhi tiểu thư cùng tiểu tử kia giống như thật sự có vấn đề. Nếu là không có Lý Kỳ Minh đột nhiên xâm nhập, cũng lớn tiếng răn dày, căn bản liền sẽ không có người chú ý Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi vừa rồi cử động. Lần này tốt, nhìn theo Lý Linh Nhi trước ngực cầm lại bàn tay Triệu Trạch. Ngoài cửa có người lập tức hướng đồng bạn truyền âm nói. Trên lầu tối hôm qua từng ăn gà cẩm y thanh niên. Càng là nhanh chóng hướng về hạ lớn tiếng mà nói. Đáng chết, ta muốn làm thịt hắn. Dám đoạt bản thiếu thích Linh Nhi tiểu thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.